ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 600, chương 36, lại tới rồi. Nói thật, trước đó cảm thấy hệ thống sửa tính tình bản thân thật sự là quá ngây thơ rồi. Một bên nằm ở trên giường, Trần Khuynh Địch một bên khắc sâu nghĩ lại bản thân vừa rồi chủ quan. Gặp quỷ, mặc dù bây giờ hệ thống sẽ không lại gạt bỏ mình. Nhưng hắn bắt đầu đổi một cái phương thức hố người. Đủ loại trên ý nghĩa đều làm cho người rất đau bụng. Hầu, Trần Khuynh Địch thật sâu thở dài, đem thanh tâm đan thu cất sau. Trần Khuynh Địch tiếp tục bắt đầu suy nghĩ trước đó suy nghĩ sự tình. Liền như là hệ thống nói như vậy, ở người khác không thấy được địa phương. Trần Khuynh Địch kỳ thật thực nghĩ rất nhiều, trong người bình thường cũng không tính là thông minh hắn. Có thể làm đến bước này đã rất không dễ dàng, mà lúc này hắn cẩn thận châm trước về sau, vẫn là quyết định chuyện trọng yếu nhất. Phán quyết, Tần thị nhất tộc võ công tuyệt thế, từ thượng cổ truyền thừa xuống lực đạo công pháp. Môn công pháp này Trần Khuynh Địch vừa nhìn thấy liền nhìn chúng. Nhưng lúc này tàng kinh điển cũng là bị đại càn cái kia nam thần võ cầm đi. Muốn lấy tới kham loạn quyết mà nói, 89 phần 10 phải trả ra cái giá không nhỏ. Nhất là cái kia nam thần võ, có thể cùng bản thân nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, không đúng, phải nói là cùng chung chí hướng. Vậy khẳng định là không tốt như vậy lừa dối. Vốn dĩ Trần Khuynh Địch lúc đầu ý nghĩ là dùng trước kia rút đến qua Quỳ Hoa Bảo Điển để đổi. Nhưng ngay mới vừa rồi hắn phát hiện một cái chuyện khó xử vô cùng. Ta Quỳ Hoa Bảo Điển liệt, ngoặc kép, nói đến, lúc trước bản thân đem Quỳ Hoa Bảo Điển ném chỗ nào. Bởi vì thật sự là quá mức vô dụng, chính mình cũng quên. À, nếu là Quỳ Hoa Bảo Điển không có mà nói, thực sự không được thì chỉ có thể dùng Âm Dương Hồng Lô quyết để đổi. Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công là thuần dương cung tuyệt học chấn phái. Tuyệt đối không có khả năng xuất ra đi đổi, mà thiên địa tạo hóa Âm Dương Hồng Lô quyết xem như Trần Khuynh Địch cá nhân cất giữ. Khắc ấn một phần đi ra ngoài, từ nam thần võ bên trong đổi một phần kham loạn quyết phục khắc vốn phải là không có vấn đề. Ngày mai thức dậy tìm một chút nhìn kỹ. Mệt mỏi quá. À, hệ thống ngươi vẫn còn ở sao? Tích, ký chủ xin yên tâm. Bản hệ thống một mực đều ở. Hô không sao. Hệ thống, ngoặc kép. Trần Khuynh Địch trầm mặc chỉ chốc lát sau, đột nhiên trở mình. Ngủ ngon. Tích, ký chủ ngủ ngon. Mộng đẹp. Lấy được hệ thống hồi phục về sau, Trần Khuynh Địch khóe miệng hơi hơi khẽ nhếch, sau đó hai mắt nhắm lại, liền định tiến vào mộng đẹp. Lạch cạch, cửa phòng truyền đến quỷ dị thanh âm, tựa như là cửa bị mở ra. Sư huynh, bỗng nhiên mở hai mắt ra, vừa mới nảy sinh buồn ngủ trong nháy mắt hoàn toàn không có. Trần Khuynh Địch trực tiếp bọc lấy chăn mền cả người đều ngồi dậy. Kinh hãi vạn phần nhìn về phía cửa ra vào, mà giờ này khắc này, Doanh Phượng Tiên đang có chút nhút nhát dựa vào cửa, nhìn về phía Trần Khuynh Địch phương hướng. Phượng Tiên sư muội, sư huynh còn chưa ngủ sao? Đã rất muộn rồi a hát. Ếch, vừa mới chuẩn bị ngủ, phải không? Doanh Phượng Tiên một bên nói, một bên cứ như vậy đi thẳng tới bên giường. Sau đó quen việc dễ làm ngồi đến bên giường, hai chân cách mặt đất, liền trực tiếp như vậy bò lên trên Trần Khuynh Địch giường. Ôm hai chân dựa vào thành giường, tóc dài màu đen như là thác nước rủ xuống, phiết qua mặt nhìn xem Trần Khuynh Địch, lộc cộp. Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt. Phượng Tiên sư muội, sư huynh, ngoài ý liệu. Trần Khuynh Địch rất nhanh liền bình tĩnh lại. Bởi vì lúc này giờ phút này, chính ôm hai chân ngồi ở bên cạnh mình Doanh Phượng Tiên. Trong mắt lại lấp lóe lấy trong suốt giọt nước mắt, thậm chí nhìn kỹ, thậm chí có thể phát hiện thân thể của nàng chính run nhè nhè. phảng phất bị kinh sợ tiểu động vật đồng dạng. Đây coi là cái gì a? Trần Khuynh Địch gãi đầu một cái, mở miệng nói, thế nào, ta nghe đây. Trong nháy mắt, Doanh Phượng Tiên trong mắt phảng phất sáng lên quang mang. Sau đó nàng cứ như vậy nhìn xem Trần Khuynh Địch, dùng mang theo rất nhỏ thanh âm run rẩy nhẹ nhàng nói. Ta đem tỷ tỷ giết. Ta không muốn giết nàng. Ta chỉ là muốn đem nàng đánh bại. Chứng minh ta thực lực. Để tỷ tỷ thừa nhận ta thực lực. Sau đó lại cùng tỷ tỷ một lần nữa tâm sự. Ta thực sự không muốn giết nàng. Nhưng là vì cái gì? Vì sao tỷ tỷ chết? Ta không minh bạch. Thậm chí nàng căn bản liền. Tỉnh táo. Trần Khuynh Địch vận chuyển nguyên thần. Đem tinh thần lực dung nhập trong lời nói phun ra. Để cảm xúc càng kịch liệt Doanh Phượng Tiên một lần nữa bình tĩnh lại. Nhưng tỉnh táo chỉ có tinh thần. Thâm tàng trong lòng xoắn xuýt cùng không tên chẳng sợ hãi lại là không cách nào tiêu trừ. Trầm mặc chốc lát, Doanh Phượng Tiên mới lên tiếng lần nữa. Ngoặc kép, ta nên làm cái gì a? Sư huynh, xong đời. Ta lúc nào bị làm thành là có thể trưng cầu ý kiến loại này trầm trọng lời đề nhân sinh đạo sư a. Trần Khuynh Địch mồ hôi chảy mạt lưng, lúng túng nhìn xem Doanh Phượng Tiên. Cái sau thì là mang theo vài phần khó gặp nhát gan cùng không biết làm sao mà nhìn mình. Mà nhìn xem dạng này Doanh Phượng Tiên, không thể tưởng tượng nổi, không suy nghĩ những cái kia chuyện loạn thất bát tao. Hoặc là căn bản không phản ứng kịp, nhưng nói tóm lại, tỉnh hồn lại thời điểm mình đã bắt đầu nói chuyện. Cái kia a, trước đó Thái Bình Thiên Tôn xuất hiện thời điểm, không phải đem Tần Thiên Hoàng mang đi sao? Ta nghe nói nàng và đạo môn cũng có mấy phần quan hệ, nói không chừng không có việc gì đây. Có lẽ còn có được cứu, coi như không có cứu, ta cảm thấy, ếch. Người có thất thủ ngựa có thất đề. Cái này, cái kia, ngôn ngữ không chịu nổi. Logic hỗn loạn, không biết mình đang nói cái gì. Cảm thấy mình rất kém. Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi. Bỗng nhiên dừng lại lời nói. Sau đó nhìn xem Doanh Phượng Tiên. Cắn răng, gằn từng chữ mở miệng nói ra. Mạnh lên a, bởi vì ta cũng không biết mặt khác an ủi phương thức. Doanh Phượng Tiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Trần Khuynh Địch. Mà thừa nhận dạng này ánh mắt, Trần Khuynh Địch tiếp tục nói. Người ao, chỉ cần muốn làm, không có cái gì là không thể làm được. Võ đạo thần kỳ như vậy, có thể cho một người bay lên không trung, khai sơn phá thạch, rời sông lấp biển. Ai có thể nghĩ tới tu luyện võ đạo chúng ta? Ban đầu kỳ thật cũng chẳng qua là một cái tay trói gà không chặt phàm nhân đây. Cho nên mạnh lên a, miễn là ngươi đủ mạnh, đem Tần Thiên Hoàng cứu trở về hẳn là cũng không thành vấn đề a. Hơn nữa, ngươi nhìn, Tần Thiên Hoàng giống như vẫn chấp nhất mạnh lên, ngươi là muội muội của nàng, liền xem như vì nàng, ngươi cũng phải tiếp tục cố gắng xuống dưới nha. Không phải ta là nói, không nên quá có áp lực tâm lý. Vạn sự đều có khả năng. A, hỗn đản. Lần đầu, Trần Khuynh Địch cảm thấy mình không quá biết nói chuyện. Nhưng mà chính là như vậy. Một mực nghe Trần Khuynh Địch nói chuyện Doanh Phượng Tiên đột nhiên nín khóc mỉm cười. Hai vai run nhẹ nhẹ, đè nén tiếng cười ở rủ xuống đến eo dưới tóc đen truyền ra. Sư huynh. Nguyên lai cũng sẽ có loại thời điểm này a. Cùng buổi sáng sư huynh hoàn toàn không giống. Ngô đây, ta ở Thuần Dương cung thật vất vả tạo dựng lên vĩ quang chính hình tượng. Bất quá, Doanh Phượng Tiên chớp chớp cặp mắt mông lung. Thật cảm tạ sư huynh. Kỳ thật ta chỉ là muốn tìm người phát tiết một chút. Yên tâm đi, ta mình có thể điều chỉnh xong. Hơn nữa sư huynh cũng đã nói. Không phải hoàn toàn không cứu nha. Tỷ tỷ nghĩ một người đi chết. Cũng phải nhìn ta có đồng ý hay không mới được. Chờ ta thiên hạ vô địch về sau. Nhất định phải làm cho nàng một lần nữa sống lại hướng ta xin lỗi. Ha ha ha. đến lúc đó còn phải mời Phượng Tiên sư muội chiếu cố nhiều hơn mới đúng a. Không có vấn đề a. Đến lúc đó liền từ ta tới chiếu cố sư tốt rồi. Bầu không khí dần dần thư giãn, không còn phía trước xấu hổ cùng khẩn trương. Trần Khuynh Địch cũng không tự chủ được buông lỏng xuống. Ngay ở lúc này, sư huynh, Doanh Phượng Tiên nói ra tính quyết định lời nói, đêm nay ta có thể cùng ngươi ngủ chung sao? Giống trước đó một dạng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.